Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1914, chương 1915, hiểu lầm. Hiểu lầm a, smiley, nhẫn, thiên lang, thiếu chút nữa làm cho cuồng đế bạo tẩu, đều đặc biệt lúc nào, cần phải nhóm Diệp Lăng bả, đem, hồng tịnh thánh nhân cho lột sạch. Sau đó tới lần trước mới ra tay. Cuồng đế a, ngươi phải nhẫn ở a, nếu không, vạn nhất lôi đế xuất thủ đem hồng tịnh thánh nhân đánh chết, vậy chúng ta tới liền không có chút ý nghĩa nào a. Làm đặc biệt CMN, cái này hồng tịnh thánh nhân vóc người thật là tốt, thật là, nhanh lên lột sạch a. Cái kia thiên lang bẹp miệng đến ba khát vọng nói. Một bên cuồng đế tức thì ngây ngẩn cả người, kinh ngạc xoay người, nhìn cái kia vẻ mặt mong đợi thiên lang. Mẹ nó, nguyên lai ngươi là chờ lột y phục đó à? Quá vô sỉ chứ. Được, vậy nhóm, cuồng đế cũng là nuốt nước miếng một cái nói. Quan tâm nàng đây, phản chính cũng không phải Bạch Nguyệt Lang tộc thánh nhân. Chịu nhục liền chịu nhục đi, miễn là còn sống là được. Vì vậy, nhất đôi không biết xấu hổ không biết thẹn huynh đệ liền giấu kín ở hư không bên trong. Xem cùng với chính mình nhất phương minh hữu bị Diệp Lăng không ngừng nắn lấy thân thể. Chân nhỏ không sai, không có nhiều như vậy nhục thân. Thế nhưng có lực, hơn nữa non, cảm giác muốn sờ nổi trên mặt nước nhi tới tựa như. Không tệ, cho ngươi một cái A cộng. Cái này thắt lưng cũng tạm được. Thiên thiên eo thon, thướt tha yêu kiều. Kém duy nhất đánh giá chính là lây dính đồ bẩn. Lão tử nhưng là có sạch sẽ người. Số không dễ dàng tha thứ. Cái này lưng không sai. Ông trời của ta ha. Nếu như sau vào nói. Diệp Lăng mọi chỗ lục lọi. Cái kia bị treo hồng tịnh thánh nhân cả người run lên a. Nghiến răng nghiến lợi. Cái này vương bát đản rốt cuộc là làm hay không làm a? Lôi đế, đột nhiên, hồng tịnh thánh nhân lên tiếng. Diệp Lăng ngẩng đầu, mê hoặc nhìn nàng, đột nhiên kêu tự tay đánh gãy ý nghĩ của mình. Đó là một rất thói quen xấu. Ngươi nếu có thể làm liền làm xong liền thả ta. Nếu là không làm, ngươi sẽ giết ta. Ta van cầu ngươi, ta muốn chết được chưa? Hồng tịnh thánh nhân đột nhiên khẩn cầu nói, bất kể là cái gì kết cục, tối thiểu cho mình một cái thống khoái a. Diệp Lăng nghe nói như thế, ngại ngùng cười, lời nói này, đêm hắc phong cao, cũng không có người, ngươi còn bị cột, cảm giác đính đâm kích a. Chẳng qua a, hôm nay trước hết không tái máy tay chân, ta hỏi ngươi chuyện này tình. Ngươi nếu như thật tốt suy nghĩ trả lời ta, ta sẽ tha cho ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng lời nói làm cho hồng tịnh thánh nhân sững sờ. Lập tức kích động gật đầu, nếu có thể không thất thân tử còn có thể sống được. Cái kia tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa à. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Bạch Nguyệt Lang tộc Thiên Lang thánh nhân, cái gì xem pháp? Diệp Lăng cười hắc hắc mà hỏi, treo hồng tịnh thánh nhân sững sờ, cái này lôi đế cái gì cái ý tứ, hỏi thiên lang thánh nhân là một len sợi à, ngươi cảm thấy, ta là nói xấu hắn, còn là nói hắn lời hữu ích tương đối khá, hồng tịnh thánh nhân rất là lúng túng hỏi, hay là hỏi tinh tường tương đối khá, nếu không, vạn nhất câu nói kia là lạ, khả năng liền nguy rồi. Lời hữu ích nói bậy, ngươi tâm lý còn không có cân nhắc nhi sao? Ta để cho ngươi làm cái gì tới? Diệp Lăng trực tiếp liếc nàng một cái. Cái này con bé nghịch ngợm ngốc a, chính mình hỏi nàng những lời này, chẳng lẽ hãy để cho nàng khen mỹ ca tụng Thiên Lang thánh nhân à? Ồ, cái kia đã hiểu, hắn chính là một hỗn đản, lão món lòng, không có lương tâm Bạch Nhãn Lang. Trộm yêu lão thái thái tắm, trả lại cho quả phụ nấu nước, đánh lén ban đêm quả phụ thôn các loại. Ta cho ngươi biết a, cái này người còn có biến thái trong lòng. Có người nói a, hắn yêu mến nam nhân. Hồng Tịnh thánh nhân vội vã nói, lúc này là lúc nào rồi? Nàng mới sẽ không cân nhắc cái gì minh hữu không đồng minh. Nói chung trước tìm niềm vui Diệp Lăng lại nói, con bà nó, hư không bên trong che giấu thiên lang tức thì trong mắt bạo trừng. Nghiến răng nghiến lợi, bàn tay một cái kích động, trực tiếp cầm cuồng đế, hung hăng gãi gãi, ai ai ai, ngươi làm cái gì, ta cho ngươi biết a, ngươi một cái xúc sinh, ta cũng không phải là loại người như ngươi thủ hướng có vấn đề người. Ngươi nếu là dám sằng bậy, ta giết ngươi. Cuồng đế không khỏi tự chủ cả người sợ hãi, vội vã thối lui, khoảng cách thiên lang 100 mét, đề phòng xâm nghiêm nhìn trước mặt nổi giận thiên lang, ta lấy ni muội a lấy. Cái này vương bát đàn, Diệp Lăng nên giết nàng, một đao làm thịt nàng, vì dân trừ hại, mau cứu cứu, cứu mẹ nó a cứu. Thiên lang cái kia chửi ầm lên a, cái này đặc biệt chỉ là vớ vẩn a, tới cứu người tới, kết quả bị người cho điên cuồng vũ nhục một phen. Bình tĩnh, ta nhạt mẹ nó a nhạt, là ngươi vừa rồi nói cho ta biết, phải nhẫn, ta nhẫn ni muội, ta đặc biệt chịu đủ rồi. Em gái ta cùng ta mụ làm gì ngươi? Ta cho ngươi biết thiên lang, thằng chó chết nếu như còn dám mắng chửi người, ta liền liều mạng với ngươi. Hai đại thánh nhân, dĩ nhiên ở hư không bên trong chửi ầm lên, mà lôi cung đại môn chỗ Diệp Lăng phốc phốc nở nụ cười. Hắn chính là biết hư không bên trong ẩn nấp lấy hai đại thánh nhân. Nếu không hắn điên rồi, mở miệng chính là làm cho Hồng Tịnh vũ nhục thiên lang thánh nhân. Hắn sớm ngờ tới, 16 thế lực sẽ không trơ mắt nhìn Hồng Tịnh thánh nhân treo ở nơi đây. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy cuồng đế như thế nào đây? Diệp Lăng cười hắc hắc, treo Hồng Tịnh thánh nhân tức thì ngây ngẩn cả người. Vậy làm sao còn mang thai người? Không phải vừa mới mắng quá thiên lang thánh nhân sao? Thế nào? Nói như thế nào đây? Tương đương không xong. Hồng Tịnh thánh nhân vẫn còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên thấy được Diệp Lăng trong tay không ngừng xách cục gạch. Thân thể run lên, liền vội vàng gật đầu nói, hắn cái kia người, chính là một cái thuần túy ngốc tất, một cái cuồng vọng đến không có cực hạn vương bát đàn. Này chính là lão đại, hắn chính là lão nhị. Uống rượu phía trước, hắn là thế giới, uống rượu chi về sau, thế giới là của hắn. Ngươi nói hắn cuồng không cuồng, còn thánh nhân, ta thật hoài nghi hắn là làm sao đột phá. Ta cho ngươi biết lôi đế, liền người như thế, ngươi thấy hắn chi về sau, lột ra hắn, rút hắn gân, nhất ngày cuồng đánh 80 lần đều không mang theo thua thiệt. Hồng Tịnh vội vã quát, mà hư không bên trong, chính đang tức miệng mắng to cuồng đế tức thì ngây ngẩn cả người. Trừng lớn con mắt a, cả người run, hắn là cái ngốc tất, là cái vương bát đàn. Uống rượu chi sau thế giới là của hắn. Hồng Tịnh, lão tử làm thịt ngươi. Hưu, cuồng đế thân ảnh, điên cuồng giết đi ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt tràn ngập cuồn cuộn sát khí. Khí tức dọa người, lão tử cũng không nhịn được. Giết a, một bên khác, cái kia sớm không kềm chế được thiên lang cũng là gào khóc gầm thét cuồng sát mà ra. Hai người hướng cái kia Hồng Tịnh thánh nhân điên cuồng giết tới. Cái gì? Hiểu lầm, cái này đều là hiểu lầm. Ta là bị buộc, a, bị treo. Hồng Tịnh thánh nhân thấy như vậy một màn, đơn giản là sắp điên a. Nàng nào biết hai người đang ở một bên a. Nàng là vì cứu sống a. Hai người này rất hiển nhiên, chính là tới cứu nàng a. Nhưng là bây giờ vừa vặn, biến khéo thành vụng, hiểu lầm, ta hiểu lầm mẹ nó. Lão tử nếu như cứu ngươi, ta chính là vương bát đàn. Đúng, bổn tọa nếu như cứu ngươi, ta thì không phải là thiên lang, ta chính là cậu. Trực tiếp giết, bả,